Nhân sinh hung hãn, chương 22, động tác võ thuật rất sâu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn hàng xóm tất cả giải tán. Đúng là để Lâm Phàm có chút ngượng ngùng chính là thím Trương tự mình ở Lâm Phàm này bên trong động thủ bắt đầu bận túi bụi. Đốt một trận phong phú bữa trưa. Chớp mắt này đúng là Lâm Phàm ở Thượng Hải ăn xong tốt nhất một bữa. Nhân chi sơ. Tính bổn thiện a, cảm ơn chi tâm người người đều có. Lâm Phàm tự nhiên biết đây là thím Trương cảm ơn chính mình a, vì lẽ đó Lâm Phàm cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi. Lúc trước, Lâm Phàm còn tưởng rằng đây coi là mệnh là lắc lư người đây. Bây giờ biết đây coi là mệnh phân loại như vậy châu bò. Trong lòng cũng là rất hưng phấn a, đặc biệt là tin tưởng mình người, tránh thoát một kiếp. Trở về cảm tạ mình, này để Lâm Phàm nội tâm chiếm được rất lớn thỏa mãn a. Thanh niên ai không thích bị người khen a, đặc biệt là Lâm Phàm ở Thượng Hải hỗn lâu như vậy. Dĩ nhiên không hề có một chút thành tựu. Đây cũng không phải nói Lâm Phàm không nỗ lực, chỉ có thể nói là vận khí quá nát. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thời gian, mới 1 giờ chiều. Cách mở hàng còn có một quãng thời gian rất dài đây. Lâm Phàm nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra. Lúc này, thấy được trên điện thoại di động cái kia block app, đúng là đột nhiên có ý nghĩ. Hiện tại nhưng là mạng lưới thời đại a, món đồ gì đều có thể đặt ở trên internet bán. Mình bây giờ nhiệm vụ này, liền là trở thành người người kính ngưỡng Lâm đại sư. Vậy này mạng lưới chính là một cái địa phương tốt a, này blog nhưng là dân trên mạng nhóm thích nhất địa phương. Muốn là mình có thể trên cái blog làm nóng lục soát. Còn không tự ra tên. Lâm Phàm đã từng đăng ký qua blog. Bất quá rất ít chơi. Fan cũng không mấy cái. Bất quá theo Lâm Phàm. Những này đều không là vấn đề. Chính mình nhưng là có chân tài thực học người a, còn có thể đánh không nổi danh khí không thành. Sau đó Lâm Phàm điểm mở blog app, đổ bộ tài khoản mật mã. Sau đó nhìn xuống người ái mộ của mình, tổng cộng cũng là 35 cái. Nhưng mà này còn là Lâm Phàm lúc đó lẫn nhau phấn cầu tới. Nhìn blog tên, Phàm không Phàm nhân, danh tự này tục khí a, quá cái quái gì vậy bên trong hai. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Chính mình khi đó vẫn còn ở đại học. Đích xác có chút bên trong hai. Sau đó không chút do dự bắt đầu cải danh tự. Đoán mệnh lão tài xế Lâm đại sư. Danh tự này theo Lâm Phàm vẫn là rất tốt. Ép thẳng tới chủ đề. Chỉ cần không ngốc, cơ bản đều có thể nhìn hiểu. Sau đó ghi chú cũng là sửa đổi một hồi. Trên biết kiếp trước, hạ biết kiếp này. Hoành phi, không chỗ nào không biết. Lâm Phàm rất hài lòng tất cả những thứ này. Sau đó bắt đầu phát cái thứ nhất blog. Nhân gian tính toán tài tình. Không chỗ nào không biết. Thời hạn miễn phí đoán mệnh. Lưu lại tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Lâm Phàm ở gõ xong một chữ cuối cùng sau. Cảm giác thật giống còn kém một chút cái gì. Sau đó lại bổ sung một câu nói. Nếu như không cho phép. Trực tiếp ăn bay liệng. Thời khắc này, Lâm Phàm toán là rất hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới đúng chỗ mà. Còn chính mình trước đây người chú ý, nhưng là toàn bộ thủ tiêu quan tâm. Bất kể nói thế nào mình bây giờ nhưng là nhân gian tính toán tài tình. Có lúc giá cao lạnh vẫn phải có. Nhất định phải để cho người khác chủ động quan tâm chính mình a. Sau đó Lâm Phàm lại từ trên internet kế tiếp một cái bát quái đổ mảnh. Trực tiếp cho rằng blog đầu hàng. Cho rằng tốt tất cả những thứ này phía sau. Lâm Phàm trực tiếp tắt blog. Hiện tại cũng chỉ có lặng lặng chờ đợi người hữu duyên. Buổi chiều, 4 điểm, 4 giờ, Lâm Phàm đúng giờ mở hàng. Khi đến Hồng Tinh tiểu học thời điểm. Lâm Phàm dường như minh tinh giống như vậy. Lần nữa đưa tới náo động. Hiện tại Lâm Phàm bánh cầm tay đối với chung quanh các thị dân tới nói. Đó chính là nhân gian cực phẩm a, một ngày không ăn thấm hoảng sợ. Bởi vậy cái kia chút thích ăn bánh cầm tay người lẫn nhau thêm một tin nhắn. Xây một cái tin nhắn bầy. Chỉ cần Lâm Phàm quầy hàng vừa ra. Phát hiện vật phẩm lụm. Vậy thì lập tức ở trong đám thông báo A, trọng đại thông báo. Cậu chủ nhỏ mở hàng. Đoàn người có thời gian nhanh tới đây. Không nói. Ta đi trước xếp hàng. Lâm Phàm hiện tại chính là bốc lửa như vậy. Chỉ là một sáng sớm không có mở hàng. Liền để mọi người các loại khó chịu A, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao chậm như vậy? Không sẽ là có bạn gái. Tối hôm qua mệt không? Khà khà, Điền Thần Côn, nở nụ cười, biểu thị ngươi hiểu, đi đi, cái này Điền Thần Côn hảo cảm đối với mình độ cao như thế. Vừa nhìn chính là có ý đồ không an phận, phải chú ý một chút. Bất quá Lâm Phàm nghĩ tới đoán mệnh nghề nghiệp này. Theo rồi nói ra, Điền Thần Côn, đêm nay chớ vội đi, có việc nói cho ngươi. Có chuyện gì, ngươi không sẽ là đối với ta. Điền Thần Côn quầy hàng tựa ở Lâm Phàm bên cạnh. Chuyện làm ăn cũng là bị mang chuyển động. Giờ khắc này giọng nói chuyện cũng là tràn đầy ám muội a cuồn cuộn. Lâm Phàm không muốn cùng Điền Thần Côn ở nói thêm cái gì. Này rời ạ, đều lớn như vậy. Còn như vậy hèn mọn. Những này các thị dân hài lòng ăn vào Lâm Phàm bánh cầm tay. Từng cái ở trước gian hàng. Cũng đều là biểu hiện ra cái kia làm người lúng túng vẻ mặt a. Anh chàng đẹp trai, người tin nhắn bao nhiêu a? Ngay ở Lâm Phàm thấp đầu bận rộn thời điểm, truyền đến Thanh Thúy em gái tiếng. Lâm Phàm vừa nhấc đầu, hơi kinh hãi. Được lắm cô em xinh đẹp. Nhìn tới nơi này quả nhiên là khối bảo địa. Liền cô em xinh đẹp đều như vậy nhiều lắm. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, mình là như vậy tùy ý người sao? Làm gì? Lâm Phàm giờ khắc này làm bộ thành lạnh lẽo cô quạnh hình mỹ nam tử. Ngạch, Hoắc Hàm sững sờ, phảng phất là không nghĩ tới chính mình một cái khả ái như thế xinh đẹp mỹ nữ chủ động cùng một người nam muốn tin nhắn. Còn có thể bị đối phương hỏi làm cái gì? Này theo Hoắc Hàm quả thực không khoa học a, anh chàng đẹp trai rất cao lạnh a, Hoắc Hàm có chút nổi giận. Cái tên này thật sự là quá ghê tởm. Ân, Lâm Phàm lạnh nhạt gật gật đầu. Biểu thị mình đích xác rất cao lạnh a, mỹ nữ. Ta có tin nhắn, ta thêm bạn a. Điền Thần Côn xông ra. Đối với Lâm Phàm tàn nhẫn như vậy từ chối một muội tử thỉnh cầu. Chuyện này quả là muốn bị thiên lôi đánh a. Người đi mở, Hoắc Hàm trực tiếp đem Điền Thần Côn làm như không thấy. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi thật không cho, không cho, Lâm Phàm nói rằng, lúc này Hoắc Hàm tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót, sau đó trực tiếp mở đại chiêu, ngươi nếu là không cho ta, ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền gọi ngươi là chồng ta, nói ngươi từ bỏ ta, Lâm Phàm chân mày cau lại, cô em này động tác võ thuật có chút sâu a. Bất quá muốn nói đến động tác võ thuật, vẫn còn có chút nộn a, mỹ nữ. Ngươi có tin hay không chỉ cần ngươi gọi, ta liền dám thân ngươi. Nếu bàn về vô lại, ai sợ ai a, không phải là cứng rắn giang một trận mà. Có cái gì? Lâm Phàm tiếp tục làm việc đồ vật trong tay, chờ đợi cô em bước kế tiếp thế tiến công. Nhưng là đợi một hồi, phát hiện em gái không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cũng là có chút hiếu kỳ giơ lên đầu. Chẳng qua là khi giơ lên đầu, nhìn cô em thời điểm, nhưng phát hiện cô em này viền mắt có chút đỏ, trong suốt mũi run run, thật giống tùy thời có thể mở ngăn phiệt. Hồng thủy ngập trời. Ta đi, không thể nào. Này rời ạ, đều có thể khóc. Sau đó Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Quên đi. Quên đi, sợ ngươi rồi, cầm quét đi. Lâm Phàm đưa điện thoại di động lấy ra, đánh mở tin nhắn, để mỹ nữ quét một hồi, làm bỏ thêm tin nhắn phía sau. Em gái đột nhiên lộ ra nụ cười xảo trá. Ta đi, ngươi không sẽ là diễn viên đi. Này bức đựng cho ngươi mãn phân. Lâm Phàm nhìn thấy em gái đột nhiên cùng không có chuyện gì giống như vậy. cũng là chịu phục. Anh chàng đẹp trai, làm sao ngươi biết ta vẫn luôn muốn làm tài tử a? Hoắc Hàm kinh ngạc hỏi. Ngạch, Lâm Phàm liếc mắt nhìn, phát hiện cô em này sau đó vẫn đúng là cái quái gì vậy, sẽ trở thành minh tinh. Ngày hôm đó chó, tay ngươi bắt bánh. Lâm Phàm đem bánh cầm tay đóng gói tốt đưa tới. Hoắc Hàm không kịp chờ đợi đem bánh cầm tay nắm ở trong tay. Sau đó khẽ mỉm cười, hai mắt dường như nửa tháng, rất là vui vẻ nói rằng, ta gọi Hoắc Hàm, đồng nghiệp của ta nhóm có thể đều là người bánh cầm tay trung thực kẻ tham ăn. Lâm Phàm nói một lần tên, sau đó cười nói đạo, người minh tinh mộng, đúng là sẽ thật hiện a. Hoắc Hàm vừa nghe, đột nhiên nở nụ cười, anh chàng đẹp trai, người đến gần phương pháp thật sự là quá bài cũ. Ta công việc bây giờ cũng rất yêu thích. Minh tinh mộng không thể nào. Bất quá vẫn là cảm ơn nhiều. Gặp lại, Lâm Phàm run lên vai. Thực sự là nhất cá sáo lộ sâu đậm em gái a. Sau đó, Lâm Phàm tiếp tục làm việc lục. Vẫn bận lục đến buổi tối. Đem tất cả vật liệu đều bán xong. Bắt đầu chuẩn bị dẹp quầy. Thần côn, chúng ta đi, cách chương.